Chương 129, sở cảnh sát thường ngày, không cẩn thận Tú Hạ hạn hái bạ dạ ai. Có thế tại sở cảnh sát bên trong đậu đen rau muống cảnh sát không có người nào tốt, loại chuyện này cũng liền ai làm ra được. Bất quá, trên thực tế, mặc dù ai biểu hiện thành thục đến dọa người, nhưng là thân thể của nàng dù sao chính là cái tiểu hài, biết nàng thân phận chân chính, trước mắt cũng liền nạ dù tổ, cô nạn, ạ gà xạ hì rồ xỉ cùng mì dạ nổ ạ kệ mì bốn người mà thôi. Những người khác, bất kể thế nào cảm thấy nàng có chút quá tại thành thục, nhưng là cũng liền cho là nàng chỉ là cái 7 tuổi tiểu nữ hài mà thôi, cho nên đồng dạng cũng không biết cùng một đứa bé sinh khí. Làm sở cảnh sát số ít tốt cảnh sát chỉ thái độ làm việc không phải năng lực làm việc, tạ kết hay là không nhìn ai đậu đen rau muống, cầm lấy một bản bản ghi chép, nói, chúng ta bây giờ đi phòng khác làm cái ghi chép đi, bởi vì 5 giờ còn có một cái khác ước định. A. Tạ kết cảnh quan, người ống tay áo cúc áo sắp rớt xuống. Làm một cái yêu thích sạch sẽ tiểu nữ hải, hệ dù mỉ cái thứ nhất phát hiện vấn đề. À, thật đó a làm điều ti đại biểu, tạ kết hiển nhiên đối với mình dung nhan phương diện hậu chi hậu giác. Cổ áo cu nở dê rất bẩn. Ai theo sát phía sau? Áo sơ mi cũng là nhăn nhíu. Mitsu thì cô không cam lòng người sau. Cà vạt còn đánh sai lệnh. Gần tạ liên hoàn bổ đao. Chan NG lẽ lại cảnh sát tiên sinh, ngươi thật không có bạn gái sao? Hệ dù mì một mặt ngây thơ, nói ra thê thảm đau đớn chân tướng. Ai tạ kết triệt để ngơ ngẩn, bị bốn cái vấn đề nhi đồng liên thủ đánh bại. Nạ dù tổ che miệng chô nở ơ một bên cười trộm, trên thực tế, tạ kết hoàn toàn chính xác còn tính là không tệ, mặc dù không có cái gì hơn người địa phương, nhưng là trung thực trung hậu, sau khi kết hôn khẳng định phi thường nghe lời. Nếu như nữ nhân nào không muốn cái gì thay đổi rất nhanh, muốn cả một đời bình bình đạm đạm, gần nhau cả đời, cái kia lựa chọn tạ kịch liền tuyệt đối không sai. Trái lại, ưa thích cường thế bá đạo, không cam lòng bình thản, cái kia nạ dù tổ chính là không hai lựa chọn. À gà xạ hì rồ xì nhìn xem sắc mặt lúng túng tạ kịch, cái này hiền lành lão nhân bắt đầu rắc tơ hồng. Nếu dạng này ta giới thiệu muội muội ta tôn nữ cho ngươi nhận biết đi. Không không cần tạ kịch tranh thủ thời gian từ chối. Nói, chính ta cu nở dê có người thích tạ cật tiểu tử ngốc này a nạ dù tô lắc đầu bất đắc dĩ. Trên thực tế, sở cảnh sát tất cả mọi người biết tạ cật ưa thích chính là mì hoặc cổ. Tên ngu ngốc này căn bản liền sẽ không che giấu, có tâm sự gì tất cả đều viết lên mặt. Nạ dù tô cũng lười ăn dấm, không có cách, ai kêu mì hoặc cổ là đồng kinh sở cảnh sát nữ thần đâu người thích nàng cũng quá là nhiều, hình phạt kèm theo cảnh đến cảnh sát giao thông. Từ tuần cảnh đến ra mở ngu cờ, thậm chí ngay cả cháy bên kia đều không thiếu mì họa cổ người hái mộ, nạ dù tổ nếu là từng cái ăn dấm hắn đã sớm chua chết được đi. Tạ kết. Thật sự là nói nữ thần liền đến, nạ dù tổ trong lòng mới vừa vặn nói lên mì họa cổ, cái nào đó tóc ngắn già dặn nữ cảnh sát hình sự liền dẫm lên một đôi 3cm giày cao gót xuất hiện ở trong văn phòng. Những hài tử này là chuyện gì xảy ra a lạc đường tiểu hài hẳn là đưa đến sinh hoạt an toàn bộ môn đi. Những hài tử này, bọn hắn là tạ kịch thật sự là không có tiền đồ, nhìn thấy xạ tổ mì họa cổ liền đã cà lâm phải nói không ra lời nói tới. Tỷ tỷ này là ai a cái kia nàng là a, ta đã biết, nàng là cao mộ cảnh quan bạn gái đi. Mitsu thì cô tuyệt đối Nhật Bản bọt biển kịch nhìn nhiều lắm. Đem bạn gái đưa đến sở cảnh sát đến có thể chứ lại no ý gần tạ nhìn bọt biển kịch cu nở dê không ít. Không phải xạ tổ mì họa cổ lập tức rũ sạch mình cùng tạ kết quan hệ, mà lại vụng trộm nhìn nạ rủ tổ một chút, để tạ kết lộ ra biểu tình thất vọng. Xạ tổ mì họa cổ loại này thần kinh không ổn định nữ nhân cũng không có để ý, mà là đối với mấy cái tiểu hài tử nói, ta gọi xạ tổ mì họa cổ, mặc dù là một nữ nhân. Bất quá ta cũng là điều tra bài học bạo lực tam hệ nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát, thật là uy phong a xạ tổ mì họa cổ chuyển hướng tạ kịch, nói, bất quá những hải tử này rốt cuộc là ai bọn hắn là cái kia màu làm cổ bảo vụ án căn cứ chính xác người. À, bọn hắn chính là món kia trong vụ án tiểu hài a xạ tổ mì họa cổ rốt cuộc xem như hồi tưởng lại, hơn nửa tháng trước phát sinh màu làm cổ bảo bản án đích thật là đưa tới không nhỏ hành động đâu. Ta nhớ ra rồi hệ rủ mì nhìn xem mì họa cổ một trận gieo họ, nói, đại tỷ tỷ chính là tại sân thi đấu vụ án kia bên trong một chiêu đem cái kia phạm nhân bắt lấy nữ cảnh sát đi, thật là lợi hại a xạ tổ mì họa cổ ngồi xổm hệ rủ mì trước mặt, duy trì cùng cái này tiểu la lị các loại cao độ cao. Thì ra là thế à, các ngươi chính là lúc ấy tại trong sân đấu chạy tới chạy lui tiểu hài tử a, chúng ta mới không có chạy tới chạy lui. Chúng ta QNZ có đang giúp đỡ làm điều tra mị sủ hỉ cô đảo mắt cá chết tiến hành phản kích. Chúng ta không có ảnh hưởng các ngươi a, hệ rủ mị QNZ lộ ra không cao hứng thần sắc. Đu NZ vợ ơi a, đúng vậy a, chúng ta thám tử đoàn là vì chính nghĩa mà làm, không được sao? Hiện tại tiểu quỷ thật không có lễ phép. Nâng lên chính nghĩa chư na y, Sato mị họa cổ ánh mắt trở nên u ám một chu tờ, nhìn xem trước mặt ba cái tiểu hài, ngự khí không hiểu nói ra. Các tiểu bằng hữu, mời các ngươi nhớ kỹ à, chính nghĩa hai chữ này, không phải có thể tùy tiện nói ra miệng, là hẳn là lẳng lặng cất giữ ở trong lòng mới đúng, rõ chưa? Các vị tiểu thám tử xạ tổ mì hỏa cổ cũng không có nổi giận, trong giọng nói lại mang theo một tia hóa không đi bi thương và trầm thống, hễ dù mì ba người bọn hắn tiểu hài mặc dù không cách nào thể vị mì hỏa cổ chân ý, nhưng là nhận bầu không khí ảnh hưởng, tất cả đều nhẹ gật đầu. Liền ngay cả cô nạn cũng nhận ảnh hưởng, tất cả đều nhẹ gật đầu. Vâng. Nạ dù tổ lúc đầu chôn nở ơ vừa cùng ai chơi lấy lẫn nhau bóp mặt ngây thơ trò chơi, bất quá nghe được mỹ họa cổ đối với bọn này tiểu quỷ tiến hành trong lòng tố chất giáo dục, lúc này cũng không thể không bu lại, trong ngực hay là ôm mặt lạnh tiểu la lị, đồng thời xoa mình bị bóp đến đỏ rực mặt, nói, mỹ họa cổ, ngươi cu nở dê thái thượng cương thượng tuyến đi. Bọn này tiểu hài tử chỗ nào nghe hiểu được gã xạ tổ mì họa cổ kinh ngạc, lập tức mới phản ứng được mấy hài tử kia đều mới chỉ là năm nhất học sinh tiểu. Học mà thôi, vừa rồi lời nàng nói cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi, lúc này cũng biết chính mình nói đến quá mức, không khỏi trên mặt hơi đỏ lên, xông nạ rủ tổ le lưới một cái, hiếm thấy đáng yêu trạng thái nghẹn ngùng, để nạ rủ tổ lộ ra dáng tươi cười, mà tạ cái sắc mặt thì trầm thấp xuống. Ai ngồi tại nạ rủ tổ trong ngực, một bên xoa mặt mình, vừa hướng xạ tổ mì họa cổ chào hỏi. Mì họa cổ tỷ tỷ tốt. Ai tương, buổi chiều tốt. Mì họa cổ tương buổi chiều tốt. Nạ rủ tổ xưng hô để xạ tổ mì họa cổ trên mặt tường đỏ, nhưng là toàn thân cu nở dê lên một lớp da gà, nhịn không được lấy tay xoa xoa cánh tay của mình, giận dữ hét, hỗn đản đừng dùng danh xưng như thế này gọi ta, nói xong còn cảm thấy chưa hết giận. Bịch một tiếng tại nạ rủ tổ trên đầu hung hăng gõ một quyền. Đau nhức a đáng đời nạ rủ tổ lớn tiếng kêu đau, nhưng là trong ngực mặt lạnh tiểu la lị lại sớm đã đem đồng tình tâm loại vật này né mở đi ma quỷ vùng châu thổ, ngoài miệng không lưu tình chút nào, sắc bén đối với nạ rủ tổ đầu đen rau muống. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta mà, nạ rủ tổ hai mắt rưng rưng, một mặt dáng vẻ ủy khuất nhìn xem trong ngực ai, nói. Đều là cái này thần lực nữ hán tử quá hung bạo, xạ tổ mỹ họa cổ cái chán tung ra một cái đáng yêu chữ, mà ai thì trên mặt lộ ra nghi hoặc, nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này đâu. Nữ hán tử có ý tứ gì? Chính là nam nhân nữ nhân bên ngoài thứ ba giống loài, có nữ nhân bề ngoài cùng ra môn nội tâm, đặc biệt hung tàn cao y chu nở dê loa y kia người. Nạ dù tổ chuẩn xác đối với nữ hán tử hoặc là nói là đối với xạ tổ mỹ họa cổ làm ra phê bình chú giải, ai nhìn một chút xạ tổ mỹ họa cổ, kết hợp một cái nàng dĩ vãng biểu hiện, nhẹ gật đầu, sau đó thuận tiện tú một cái thông minh của mình hạ cuối. Nói không sai đâu. Ta nói các ngươi hai cái đông đông, mặc dù sự thật chứng minh, ở sau lưng nói người nói xấu là không đúng. Nhưng là nếu như ngay trước mặt xạ tổ mì họa cổ nói nàng nói xấu cái kia chính là càng thêm không đúng. Nạ dù tổ cùng hái bạ ra ai lần thứ nhất vì bọn họ ác miệng mà bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đối mặt hung bạo xạ tổ mì họa cổ, liền xem như hải bạ ra ai cũng đành phải hoa lệ bại lui, trên đầu mang một cái nóng hầm hập bánh bao, quỳ trên mặt đất, một mặt ta sai rồi, ta có tội nhu thuận bộ dáng. Về phần nạ dù tổ ha ha, hắn làm sao có thể quỳ trên mặt đất đâu, hơn nữa còn trên đầu đỉnh lấy cái bánh bao, quá mất mặt. Nạ rủ tổ đã vinh dự nhận được vì kim cương hồ lô hoa. Bởi vì bị liên tục gõ hai lần, một cái bọc lớn con phía trên là một cái bánh bao nhỏ, hai vấn đề nhi đồng thành thành thật thật nhận lầm. Xạ tổ mì họa cô nộ khí cu nở dê dần dần lắng lại. Nạ rủ tổ gãi gãi đầu của mình, để trên đầu hồ lô biến mất đằng sau, nhìn xem trên mặt bởi vì nộ khí vẫn mang theo một tia đỏ hưởng xạ tổ mì họa cổ, nói, mì họa cổ, ngươi không phải cùng mở gủ cùng đi tra cái tia hai ư cờ nguyên ngân hàng cường đạo án đi sao, làm sao lại tới, sẽ không là mở gủ ra hỏa kia lại tra không nổi nữa a? Mới không phải, Mở củ cảnh quan đối với vụ án lần này thế nhưng là rất nghiêm túc. Xạ tổ Mỹ Họa Cổ vì mình cấp trên cãi lại một cái, sau đó nói ra mình trở về nguyên nhân thực sự. Kỳ thật cũng là bởi vì vụ án kia mới trở về, bởi vì ta tối hôm qua tiếp vào cái kia bị cướp ngân hàng hành trưởng gọi điện thoại tới, hắn nói muốn lên một ít chuyện muốn nói với chúng ta, về sau ước định hai điểm trong này gặp mặt, hai vợ chồng trong này gặp mặt. Cô nàng ngẩng đầu nhìn Xạ tổ Mỹ Họa Cổ, nói: vì cái gì vợ chồng hai người đều muốn đến đâu? Bởi vì Vu An Pha Tờ sinh thời điểm cái kia hành trưởng thê tử Cu Nờ Dê tại, lúc kia nàng bị phạm nhân dùng thương chống đỡ, ta nghĩ hẳn là nhớ tới ngay lúc đó một ít sự tình đi. Bất quá rất kỳ quái, A Tạ Kịch nắm nuốt mình xuống bạ đèn trận, nói, đêm qua ta Cu Nờ Dê nhận được cái kia ngân hàng hành trưởng phu nhân điện thoại, nàng nói có quan hệ với phạm nhân sự tình muốn nói cho ta biết, nay trời xế chiều 5 điểm tại sở cảnh sát gặp mặt. Liên quan tới chuyện này, cái kia hành trưởng QNZ cùng ta giải thích qua, hắn nói sợ hai phu nhân của mình bị phạm nhân tập kích, cho nên muốn thừa dịp ban ngày cùng một chỗ tới. Thì ra là thế. A Xạ tổ Mỹ Họa Cổ cùng Tạ Kịch cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là Nạ Dù Tổ, Cổ Nạn cùng ai ba người đồng thời nhíu mày, mặc dù không có gì chứng cứ, nhưng là bọn hắn bằng bản năng cảm giác được, nhất định có vấn đề.